Cuộc phản công của nữ phụ. Chương 141, trái tim này, xin gửi tặng người, 11. Góc truyện audio.com. 09 cứ tưởng cô giết người vô tội nhưng ai dè cung nữ đó lăn người né sang một bên, thân thủ cực kỳ nhạy bén. Ngữ Kỳ chỉ đâm một mũi dao xuống đất rồi chậm rãi bình thản rút ra nhìn cung nữ bỏ dậy. Cung nữ đó khuôn mặt tội nghiệp lại lo sợ nhìn cô nói. Đây là, không cần giả vờ, Lý Hòa Nhi, Ngữ Kỳ nhàn nhạt nói. 09 ngạc nhiên, nghe vậy liền kiểm tra thông số trên người cung nữ kia. Cung nữ kia cũng lười biểu cảm đứng thẳng người phủi bụi nói. Không ngờ ngươi nhận ra ta, Sở Ngữ Kỳ, ký chủ, bên người nàng ta không có báo thù. Nàng ta chắc chắn đi thu thập linh hồn của mấy tên ngựa giống một mình, còn báo thù đi thu thập thêm oán hận. 09 vội nói, nó liên lạc với 08 và 01 xem ai bắt được tín hiệu trước qua trợ giúp. Báo thù quá xảo quyệt, đánh nhau không lại 09, nhưng chạy tuyệt đối nhanh hơn cả đại nhân. Ta thả xuống bên cạnh nàng ta một sợi ngắn huyết ngân. Thấy nàng ta sẽ cảm ứng được. Người tìm ứng viện đi. Ngữ Kỳ lời ít ý nhiều. Cô có đánh chết cũng không nhận mình mày xem nàng ta đóng phim con heo không nhận ra tín hiệu của huyết ngân. Lý Hòa Nhi cười nhạt nhìn cô bất động, bên tay xuất hiện cây thương xông về phía Ngữ Kỳ đánh. Keng, tiếng va chạm vào nhau, Ngữ Kỳ cũng không rảnh tiếp tục nói chuyện với 09. Sở Ngữ Kỳ, ngươi đúng là con rán. Giết mãi không thấy chết. Lý Hòa Nhi nghiến răng, vẻ xinh đẹp không còn. Một lần nhờ tình nhân của nàng ta bắn chết cô ở chiến trường, tưởng chết mà lại được hệ thống lôi đi. Sau đó nàng ta cố tình giết cô thêm một lần nữa, hôm nay lại tiếp tục thấy. Ta không phải họ Sở. Ngữ Kỳ nhíu mày. Bây giờ mới nhớ ra con lừa mặc đồ cổ trang kia đặt mỗi tên không có họ. Ký chủ, vấn đề chính không phải ở đó đâu. Lý Hòa Nhi cũng không muốn nói thừa. Ngay lập tức tấn công lần thứ hai, nhưng nàng ta vốn chỉ được gia tăng sức mạnh chứ đâu thể đánh với Ngữ Kỳ từng ra chiến trường. Ngay lập tức dần rơi vào thế phòng bị. Cô giơ tay cầm hắc ngân hóa kiếm chém mạnh xuống, làm tay nàng ta rơi thương xuống đất lui về phía sau. Nàng ta nghiến răng bực bội rồi hét lên. Báo thù, ký chủ, có viện trợ. Ngay lập tức cả hai cùng phát ra tiếng. Một lỗ hổng không gian bỗng mở ra. Bóng người vụt về phía Ngữ Kỳ. Keng, lần này tiếng va chạm kiếm còn rít tai hơn, khiến tay cô run run, lực cực kỳ mạnh mẽ, chân cũng bị đẩy lùi về phía sau. Một nữ nhân xinh đẹp vô cùng xuất hiện trước mắt cô, mắt đầy ý cười nhìn Ngữ Kỳ đỡ được kiếm của mình. Lấy đà dùng chân muốn đạp cô ngã ra, nhưng Ngữ Kỳ cũng cười nhạt, hắc ngân biến thành khiêm chắn trước mặt cô. Dù có khiêm nhưng cô vẫn bị đạp lùi lại mấy bước. Cô cảm nhận được nữ nhân này cường đại đến da gà cũng muốn nổi rồi đây. 09, chuyện gì xảy ra? Viện trợ đâu? Mẹ nó, lúc cần thì không thấy. Đồ hệ thống vô dụng. Wow! 09 wow một tiếng, mi wow cái mẹ gì? Nữ nhân, ngươi là Lý Hòa Huy sao? Ngươi rất mạnh, ta cảm nhận được ngươi mạnh ngang ta. Ngươi theo tên báo gì đó làm gì? Túi da của ngươi cũng rất xinh đẹp, nhưng ngươi thực chất còn xinh đẹp hơn mấy lần. Họa y đôi mắt ánh lên màu cam nhìn Ngữ Kỳ. Cái ánh nhìn này làm cô có cảm giác bị nhìn xuyên thấu vậy. Nhưng vấn đề chính, Lý Hòa Huy, Ngữ Kỳ nhìn Lý Hòa Nhi vừa nãy tại lỗ hổng không gian bị họa y đẩy cho một cái ngã lăn ra đất vẫn chưa dậy được. Khóe miệng giật giật. 01 xuất hiện với hình dạng con người mini bên cạnh bay lơ lửng, nhàn nhạt nói. Ký chủ, Lý Hòa Nhi không phải nàng, là người vừa nãy người đẩy ngã, bây giờ đang nằm ngất bên kia. 09 cũng xuất hiện theo bên cạnh Ngữ Kỳ. 01 thấy nó xuất hiện liền đi tới đấm thẳng vào mắt 09. Wow, lần này đến lượt Ngữ Kỳ. Làm gì, tự dưng ngươi đấm ta. Chấm, 09 vội vàng ôm mắt gấu trúc trốn sau lưng Ngữ Kỳ. Dám cướp nhiệm vụ của 2067. 2066. Còn dám cướp lần nữa ta sẽ xem đầu ngươi cho không tám ăn. Không một nhàn nhạt nói. Lôi đâu ra khăn tay lau tay rồi về vị trí. Quỷ cá, vậy nàng không phải Lý Hòa Huy. Họa y nhìn không một hỏi. Không phải nàng ta. Lý Hòa Nhi cố gắng mở mắt nhìn thấy họa y đang mặt đối mặt với nàng ta sát đến mức suýt hôn nhau. Lý Hòa Huy, báo gì đó của ngươi đâu? Họa y không thấy báo thù bên cạnh nàng ta. Lý Hòa Nhi nhìn đôi mắt cam của họa y mà không hiểu tại sao tóc gáy cứ dựng đứng lên. Nàng ta không thèm đáp lại. Mỹ nhân, ta không thích đánh các cô gái xinh đẹp đâu nhé. Họa y vỗ bốp phát vào đầu nàng ta làm nàng ta suýt nữa mặt cắm thẳng xuống đất. Cắn răng nhịn cơn đau chừng mắt. Cái con mẹ gì bảo không thích đánh liền đánh luôn. 09, ngu xuẩn. Không một ti cực kỳ mạnh nhưng vẫn bị 09 sử dụng sức mạnh quăng thẳng mình và ký chủ tới đây. Tới thì cũng chẳng sao nhưng báo thù thì không thấy đâu. 01, 08, 09 đều là ba hệ thống cao cấp đầu não nhưng tên não có vấn đề nhất chính là 09 cũng là tên có sức mạnh biến thái nhất. 01 thở dài. 09 không dám ngo ngoe nói gì. Dù nó không thích bị 01 mắng và mạnh hơn nhưng nó cảm nhận được khí tức của 01 luôn không bình thường. Không muốn trước mặt ký chủ cãi nhau. Ngữ kỳ ngoài ý muốn thấy 09 ngoan ngoãn như vậy. Nhưng vấn đề chính không phải ở đó liền quyết định cầm hai thanh kiếm tiến tới Lý Hòa Nhi. Nàng ta thấy sát khí bùng bùng của cô liền có chút sợ. Muốn đứng dậy chạy nhưng ngay lập tức bị đạp ngã xuống đất. Chân họa y dẫm vào vai nàng ta mắt vẫn đầy ý cười nói. Nằm ngoan Lý Hòa Huy. Không nên động nha. Thấy ngữ kỳ tiến càng lúc càng sát. Nàng ta muốn vùng dậy thế nào cũng không thoát ra được khỏi lực của họa y. Đành giơ tay lên môi cắn ra máu vẽ lên không hình thù gì đó rồi hét lên. Báo thù, duỳnh, tính ra Lý Hòa Nhi giết thành công ngữ kỳ hai lần rồi. Nhưng cả hai lần đó đều giúp ngữ kỳ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cách chương.